Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1218, Hàn Thiết Sơn. Ngũ Tinh Trận Pháp, Bá Nha Quốc, ở Hàn Thiết Sơn Mạch Bắc Lộc, phương viên 10 triệu dặm, mà ở gần nhất Hàn Thiết Sơn Mạch địa phương, có một nơi tên là Hàn Băng Cốc Thung Lũng, nhiều năm có hàn lưu từ lối vào thung lũng phun trào. Coi như là huyền quân cấp cường giả, cũng khó có thể chịu đựng này thấu xương hàn lưu. Trong thời gian ngắn, thì sẽ bị đông cứng thành cây kem. Tại đây hẻo lánh bắc hoang, như thế một chỗ liền huyền quân đều khó mà bước vào hàn băng thung lũng. Xác thực đã được cho tuyệt địa, đã từng có huyền vương cường giả, ngẫu nhiên tiến vào hàn băng trong cốc thăm dò. Nhưng bọn họ đều không có đi ra quá. Huyền vương cường giả ở Bắc Hoang đã được cho một quốc gia chi chủ, tông môn chi chủ cấp độ. Mạnh mẽ như vậy nhân vật cũng không có thể dò ra hàn băng cốc huyền bí. Còn lại phổ thông tu huyền giả, càng là đàm luận cốc biến sắc, đem hàn băng cốc phương viên ngàn dặm phạm vi, xem thành khu vực cấm, không muốn bước vào. Một đạo thải quang cắt ra thiên không, ở hàn băng thung lũng lối vào thung lũng vị trí ngừng lại. Sau đó thải quang tản đi. Hứa Dương thân hình hiển hiện mà ra, đầy đủ phi hành 7 ngày, cuối cùng cũng coi như tìm được rồi. Hứa Dương nhìn cái kia mây mù bốc lên lối vào thung lũng. Ở hàn băng thung lũng bầu trời, mơ hồ có thể thấy được một đạo màu trắng tinh khí trụ, xoay tròn cuốn lên trời cao. Này cỗ xoay tròn lực lượng cường hoành phi thường, coi như là huyền hoàng cao thủ, cũng rất khó ở thuần trắng khí trụ bên trong khống chế thân hình. Biện pháp tốt nhất chính là từ bỏ phi hành, từ hàn băng thung lũng lối vào thung lũng, âm thầm đi vào nơi cốc khẩu hàn lưu. Tuy rằng lạnh lẽo thấu xương, nhưng Hứa Dương thi triển trồng chất bí thuật sau khi vẫn có thể thừa nhận. Dọc theo hẹp dài lối vào thung lũng cất bước, càng là bên trong sơn cốc bộ, nhiệt độ càng thấp. Hứa Dương có huyền lực hộ thể, trên gương mặt đều kết ra một tầng màu xám bạc băng xương. Loại này nghiêm khắc gió lạnh bên trong, coi như a ra một cái nhiệt khí, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành băng cặn bã. Ước chừng qua gần nghìn trượng, Hứa Dương trước mắt rộng mở trống trải, hàn băng thung lũng toàn cảnh thu hết đáy mắt. Trước mắt là một mảnh phương viên ngàn dặm to lớn hàn đàm. Ở trong hàn đàm tâm, có một nhanh chóng xoay tròn vòng xoáy. Đạo kia bắn thẳng đến trên không màu trắng tinh băng hàn khí trụ, chính là từ nơi này trong nước xoáy dâng lên mà ra. Không trách, tại đây giống như lạnh giá nhiệt độ bên dưới, đầm nước vẫn không có kết băng. Nguyên lai một mực nhanh chóng lưu động bên trong, căn bản cũng không có kết băng cơ hội. Hứa Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước mắt cái này to lớn vòng xoáy, đã có thể cùng một ít hải vực dòng xoáy lối vào cùng sánh vai. Đạt đến phạm vi mấy trăm dặm, hầu như chiếm cứ toàn bộ hàn đàm. Thanh đồng bàn, người cảm thấy nơi này có hay không băng cực thuộc tính cực điểm năng lượng tồn tại? Hứa Dương trầm giọng hỏi. Thanh đồng bàn thật nhanh đánh vần đáp lại. Tiểu huyền tử, băng cực cực điểm năng lượng, cho dù có, cũng nhất định là ở mảnh này hàn đàm nơi sâu xa nhất. Ta hiện tại sao có thể cảm ứng được ra? Vậy này một đạo màu trắng tinh khí trụ, rốt cuộc là cái gì cảnh quan thiên nhiên? Hứa Dương nhìn băng đàm vòng xoáy trung tâm, cái kia phóng lên trời thuần trắng khí trụ hỏi. Không biết, muốn chính ngươi đi tra xét. Thanh đồng bản đàng hoàng địa đáp lại. Hứa Dương lắc đầu một cái. Thời gian lâu như vậy, hắn đối với thanh đồng bản năng lực, cho nên có nhất định ỷ lại. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Chân chính cường giả trở nên mạnh mẽ đều dựa vào cố gắng của mình, quyết không thể đem hy vọng ký thác vào trên người khác. Được, vậy ta hãy tiến vào trong hàn đàm, thăm dò một phen đi. Hứa Dương hít sâu một hơi, hắn cả người kim quang nhàn nhạt bao phủ thân thể, một bước hướng về băng trong đàm bước ra. Đột nhiên, Hứa Dương trong lòng báo động tỏa sáng, từ băng đàm bên bờ năm cái phương vị, đột nhiên bắn ra mấy chục đạo màu sắc khác nhau huyền quang dây khóa. Này mấy chục đạo dây khóa trên không trung chi chít dây dưa, rất nhanh sáp nhập thành một thải quang lóe lên 5 sao đồ án. Đem Hứa Dương vây ở giữa trận. Có mai phục, Hứa Dương này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Trong biển ý thức của hắn, một viên vi hạt bỗng nhiên phóng đi ra, hóa thành một tòa huyền trận, phóng xạ ánh sáng. Hứa Dương ngay lập tức triển khai độn không huyền trận, muốn từ nơi này trận pháp cầm cố bên trong thoát ly. Thế nhưng độn không huyền trận sáng lên trong nháy mắt, chu vi ngũ tinh trận pháp sáng lên 5 đạo thải quang, đem độn không huyền trận ánh sáng mạnh mẽ đánh tan. Hứa Dương thân hình có chút chật vật từ độn không huyền trận bên trong bắn ra. Ha ha, Hứa Dương, không nghĩ tới đi, người cũng có ngày hôm nay. Một tiếng đắc ý cười to, lập tức từ ngũ tinh trận pháp 5 cái góc viền, từng người bay ra một người mặc lam để bạch vân quần áo cường giả. Trong đó mỗi người đều khí tức dâng trào, như sông lớn biển rộng, làm người ta sợ hãi. Thiên tộc người, Hứa Dương cau mày nhìn lại, chỉ thấy một người cầm đầu, đúng là hắn quen thuộc đỉnh cao huyền hoàng, thiên tộc cao thủ Thiên Hành Tuấn, mà còn dư lại 4 người, cũng đều là đỉnh cao huyền hoàng, so với Thiên Hành Tuấn khí tức cũng chẳng yếu đi đâu. Hứa Dương không hỏi những người này là như thế nào tìm đến tung tích của hắn. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là đem từ nơi này 5 người trong tay chạy trốn. Hắn ngưng thần đề phòng, đồng thời phân tích tòa này ngũ tinh trận pháp tạo thành. Được Tuấn, không nên cùng hắn phí lời, trực tiếp bắt giữ, giao cho lão tổ xử lý. Một cái vóc người khôi ngô thiên tộc huyền hoàng trầm giọng nói rằng, tiểu tử này thủ đoạn rất nhiều, đặc biệt là đối với trận pháp rất có trình độ, không thể cho hắn phá trận thời gian. Nói có lý. Thiên Hành Tuấn vốn còn muốn chào phúng Hứa Dương một phen, hảo hảo ra một hơi, nghe thấy lời ấy cũng buông tha cho này hoàn toàn không có nói chuyện ý nghĩ. Trực tiếp chính là một bàn tay lớn, ầm ầm lấy ra, tòa này ngũ tinh trận pháp, tựa hồ là trong truyền thuyết đoạn không đại trận, thiên giai đứng đầu trận pháp, muốn phá vỡ, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương sau lưng phi dực mở ra, phần phật một tấm, trong chớp mắt lên cao trăm trượng, trốn ra một trưởng này vồ lấy phạm vi. Trong lòng âm thầm suy tư, Thiên Hành Tuấn đẳng nhân nhìn ra khóe mắt vừa kéo. Cái này Hứa Dương tốc độ phi hành, quả là nhanh đến kinh người. So với bọn họ 5 cái đỉnh cao huyền hoàng còn nhanh hơn. Có thể tưởng tượng. Nếu như không phải tại đây Hàn Đàm phụ cận trước đó bày xong phục kích trận thế, thật sự có thể sẽ bị Hứa Dương chạy mất. Được Sơn, ngăn cản hắn. Thiên Hành Tuấn một tiếng hét cao, vừa lên tiếng vị kia vóc người khôi ngô thiên tộc huyền hoàng hét lớn một tiếng, song quyền lên đỉnh đầu hợp lại, tầng tầng nổ xuống. Theo hắn đòn đánh này, mênh mông huyền lực mãnh liệt phun trào, hóa thành một con phương viên ngàn trượng núi cao lớn quyền. Quay về Hứa Dương đỉnh đầu nắp rơi. Kỳ thế đầu hầu như che đậy thung lũng này thiên không. Cùng lúc đó, phía dưới 4 tên huyền hoàng cường giả, đồng thời từ 4 cái phương vị, đối với Hứa Dương phát động công kích. Hứa Dương cảm nhận được làm người nghẹt thở uy thế. Cho dù một vị đỉnh cao huyền hoàng ra tay, cũng không phải hắn bây giờ có khả năng đối kháng. Huống chi, bây giờ là tổng cộng 5 vị đỉnh cao huyền hoàng, đồng thời ra tay, tất cả khe hở, đều bị đóng kín, chỉ có liều mạng này một làn sóng thế tiến công, tìm kiếm lối thoát, chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong con ngươi, lệ mang lóe lên, một tia thánh uy gột rửa thiên địa, càn nguyên kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn, đại nhật càn nguyên kiếm thuật thức thứ nhất, diệu nhật, nhất thanh long ngâm. Vang vọng đất trời, lập tức một cái màu vàng trường long lăn mà ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.